Lăng báo, nhớ kỹ trước ngươi theo như lời nói, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn xem ta là như thế nào xé rách ngươi cái này đầu con báo. Ta Tô Nham kính trọng ngươi là đàn ông, ta sẽ vận dụng toàn lực của ta, đến đánh tan ngươi, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Tô Nham khí thế chấn động, cái kia thần dị báo săn cũng không có cho hắn mang đến bao nhiêu ám ảnh trong lòng, ngược lại lại để cho hắn chiến huyết. Góc truyện audio.com, trực tiếp bốc cháy lên từ khi tiến vào tiên giới, đây là hắn lần thứ nhất như thế thoải mái một trận chiến. Đã như vậy, đến đây đi, sử xuất toàn lực của ngươi đến. Lăng báo thanh âm cuồn cuộn, hắn chập chờn lấy thân thể cao lớn, hướng về Tô Nham tự nhào tới. Trần Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, đều đi ra cho ta à. Tô Nham hét lớn một tiếng, hai tay của hắn không ngừng đánh thần kỳ dị pháp quyết, một đầu thanh long múa mà ra, sau đó, kim sắc thánh hỏa Kỳ Lân cũng vọt ra, hùng tráng Bạch Hổ, ba đầu thần thú xuất hiện tại Tô Nham trước người. Thanh long nhận mộc quyết, Bạch Hổ cương kim quyết, Kỳ Lân thánh thổ quyết, ta dùng của ta mạnh nhất thủ đoạn, xé rách ngươi thần báo. Tô Nham con ngươi sinh huy, cả người hắn một nhảy ra, đi vào ba đầu thần thú phía trước, đồng thời, thân ảnh của hắn cũng là dần dần biến thành hư nhạt, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt Tô Nham vậy mà biến hóa ra ba đạo phân thân, phân biệt chui vào thanh long, Bạch Hổ, Kỳ Lân bên trong. Giờ khắc này, Tô Nham biến mất trên chiến đài, chỉ có ba đầu yêu dị tới cực điểm thần thú. Cách chương.